Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848. Chương 848. Liên tiếp không ngừng. Thẩm Hồng Vũ mang tâm tình kích động đem kia cổ phác hộp nhận lấy. Sau đó cẩn thận hắn đem mở ra. Mặc dù vật tới tay, nhưng trên thực tế ai cũng không có nhìn qua. Đến cùng phải hay không, Hàn Băng Thần Quyết, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Lúc này cũng rốt cục có rảnh rỗi, đương nhiên phải mở ra nghiệm chứng một chút. Hộp mở ra, bên trong cũng không có cái gì quang hoa toát ra. Bên trong đặt vào một bản màu băng lam trang bìa cổ tịch. Bìa chính là viết Hàn Băng Thần Quyết, vài cái chữ to. Mấy chữ này dấu vết xem xét liền không đơn giản. Đông đảo cao thủ có thể cảm nhận được, một cỗ không gì sánh kịp hàn khí từ đó phát ra. Kỳ thật đến trình độ này tu luyện điển tịch, muốn viết ra đều là cực kỳ khó. Không chỉ cần có chính mình đem công pháp tu luyện tới đăng phong tạo cực, còn nhất định phải ngộ ra bên trong tất cả điểm đáng ngờ, hoàn toàn thông thấu mới có thể. Cực ít có người có thể làm được điểm này. Rất nhiều điển tịch cần ngươi đi tu luyện cả một đời đều không thể hoàn toàn ngộ ra. Chỉ có thể nói là hắn đem tu luyện thành công, nên có uy lực đều có thể thi triển đi ra mà thôi. Có thể đó cũng không phải chân chính hoàn toàn ngộ ra. Cho nên, tuyệt đại đa số cấp cao tu luyện điển tịch, kỳ thật đều là bản độc nhất. Bản này, Hàn Băng Thần Quyết, đồng dạng cũng là... không ai có thể viết ra, những này bản độc nhất cũng rất khó hủy hoại, tự thân ẩn chứa lực lượng cường đại, bằng không, một bản công pháp xuất thế, làm sao có thể đủ gây nên kinh khủng như vậy dị tượng đâu. Thông Thiên Tháp tâm tình mọi người đều rất không tệ, bởi vì lại thêm ra một bản tuyệt thế công pháp, đây là Thông Thiên Tháp nội tình đang không ngừng tăng cường. Trong những người này, sinh thời có lẽ cũng có hy vọng có thể tu luyện loại này đỉnh cấp công pháp. Thẩm Hồng Vũ hắn đem thu vào, sau đó liền chuẩn bị trước tiên phản hồi. Chuyện nơi đây đã kết thúc, tự nhiên không cần thiết tiếp tục ở lại. Đang lúc đám người đứng dậy, đi ra ngoài còn không có 1000 mét khoảng cách thời điểm. Trong đó rất nhiều người đều không tự chủ được dừng bước. Trên mặt lộ ra nghi hoặc cùng vẻ khiếp sợ, ánh mắt đồng thời nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Tuyệt lĩnh sơn vị trí, mà những người này, không hề nghi ngờ, tất cả đều là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên trở lên cường giả. Thông Thiên Tháp lần này tới người, trong đó chỉ có 2 người không có đạt tới cấp độ này. Cũng có thể tưởng tượng Thông Thiên Tháp đến cùng thâm hậu bao nhiêu nội tình. Cao thủ số lượng thực tế nhiều lắm, giống Hỏa Vân Tông loại hình, mặc dù bọn hắn cũng có thập đại cường giả người cao thủ Hoàng Phủ Diễm. Nhưng trừ lại Hoàng Phủ Diễm bên ngoài, thánh khung cảnh cửu trọng thiên cường giả một cái đều không có. Ngũ trọng thiên trở lên, tối đa cũng liền 6-7, mà Thông Thiên Tháp đâu, tùy tiện ra một nhóm người. Cơ hồ tất cả đều là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Đây vẫn chỉ là Thông Thiên Tháp một phần nhỏ lực lượng mà thôi. Lúc này, bọn hắn tất cả đều sinh lòng cảm ứng. Tại cái kia phương hướng, có trọng bảo sắp đào được. Mà lại so lần này, Hàn Băng Thần Quyết còn cao cấp hơn rất nhiều. Bạch Vũ Triết xem xét biểu hiện của bọn hắn, trong lòng liền đã minh bạch. Long phá cửu thiên quyết, dị tượng sắp xuất hiện, hoặc là nói đã xuất hiện, chỉ là khoảng cách quá mức xa xôi, bọn hắn không nhìn thấy. Trừ cái đó ra, độc long tôn giả, long hãn hải cùng thẩm hồng vũ trong lòng 3 người cũng đã biết. Chỉ là y nguyên nhịn không được kinh hãi, lần này bọn hắn cảm ứng được 3 động, thế nhưng là so Hàn Băng Thần Quyết kịch liệt nhiều lắm. Cũng tỉ như, lúc ấy bọn hắn tại Tuyệt Lĩnh Sơn thời điểm, khoảng cách băng xuyên sơn mạch xác thực cũng đủ xa, Hàn Băng Thần Quyết đào được, cho nên bọn hắn không cảm ứng được. Mà lần này đâu,